Xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thực sự nói được làm được là cha con, mất đi tước vị, nhà cửa ngày càng sa sút, người thưa thớt, cha con nói muốn gánh vác gia đình này, chàng ấy liền nghiến răng khổ học, thi đậu thám hoa. Sau đó cần cù thận trọng, tận tâm tận lực, ngay cả khi mẹ con qua đời, thân thể chàng ấy tiều tụy, cũng chưa từng thất hứa hay suy sụp. Tại sao? Bởi vì trên người chàng ấy có trách nhiệm, bởi vì chàng ấy muốn làm những việc chàng ấy không làm được, bởi vì chàng ấy muốn bảo vệ gia đình này, thậm chí cả gia tộc này. Ta nhìn Đại Ngọc, trầm giọng hỏi nàng, cha con khi bằng tuổi Bảo Ngọc, đã biết phải gánh vác giang sơn, làm rạng rỡ gia tộc, con nhìn xem tình hình Lâm gia bây giờ, đó mới gọi là nói được làm được. Chỉ vì con không trở về, tên Bảo Ngọc kia liền khóc lóc om sòm, gây áp lực cho những người xung quanh, khiến mọi người đều đến khuyên con quay về. Cứ như thể con không về thì hắn ta sẽ chết đến nơi, hai bữa không ăn, đó gọi là nói được làm được sao? Đại Ngọc ngây người nhìn ta, dường như nhất thời vẫn chưa tiếp thu được. Ta điểm đến đó là dừng, cũng không tiếp tục nói về sự nhu nhược hèn nhát của giả Bảo Ngọc nữa, ta trực tiếp nói về bản thân nàng. Lại nữa, hôm nay tên Bảo Ngọc này vì con không về giả phủ, khóc lóc om sòm đòi tuyệt thực. Vậy ngày mai ta và cha con không nỡ xa con, cũng ở đây khóc lóc om sòm, không ăn không uống. Ngày kia người nào đó lại nói thương nhớ con từ lâu, nếu con không đi cùng hắn ta sẽ không còn muốn sống nữa. Con làm thế nào, một mình con lại có thể chia thành mấy phần? Lúc này Đại Ngọc ngây người, dường như đã nhận ra vấn đề trong đó. Cuối cùng, ta trực tiếp nói một câu. Người ta đều nói đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn, nhưng con và Bảo Ngọc cũng không còn là trẻ con nữa. Con cũng giống như cha con, không nỡ để những người bên cạnh khó xử, đổi lại chỉ có người khác từng bước dẫm lên giới hạn của hai người mà được voi đòi tiên. Con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, ta liền phẩy tay áo bỏ đi. Có lẽ vì ta chưa bao giờ nói với Đại Ngọc những lời nghiêm khắc như vậy, nàng lại kỳ lạ thay, nín khóc. Anh Đào và Lệ Chi luôn đến báo cáo tình hình của Đại Ngọc, ta đều nhẫn tâm không đến thăm con bé. Khóc là bản tính của con bé, ta không có cách nào ngăn cản, chỉ mong nha đầu này đừng đánh mất sự thông minh, có thể nghe lọt tai lời ta nói. May mà anh Đào, Lệ Chi hồi báo, nói cô nương tuy có khóc, nhưng lời ta dặn dò ngủ sớm dậy sớm, một ngày ba lần luyện bát đoạn cầm đều không bỏ sót, ta cũng yên tâm phần nào. Lâm Như Hải biết ta dạy dỗ con gái hắn một trận, chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm kính trọng ta. Hắn nói, nếu sớm cưới nàng, Ngọc Nhi cũng sẽ không bị Giả Gia dạy dỗ thành ra như vậy. Lâm Như Hải tức giận với Giả Gia, chuyện Đại Ngọc và cái tên. Giả Bảo Ngọc, Giả Gia kia cũng có thể truyền đến tay hắn, đủ thấy Giả Gia bên kia hồ đồ đến mức nào. Ta hiểu cảm giác này của hắn, đừng nói là bây giờ, ngay cả thời hiện đại. Làm cha mẹ cũng không muốn nghe những lời đồn đại vô căn cứ về con cái mình như vậy. Ta nói với Lâm Như Hải, cũng không cần quá lo lắng, bây giờ cứ để con bé tự mình suy nghĩ, nếu thực sự không hiểu rõ, chẳng phải còn có chúng ta là cha mẹ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây chàng một mình gà trống nuôi con khó dạy dỗ, cho nên mới đưa con bé đến nhà ngoài, bây giờ ta đã bước vào cửa, bất kể là con đẻ hay con kế. Dù sao ta cũng là mẹ của con bé rồi, chốt quyền hành này vẫn có thể quyết định. Lâm Như Hải gật đầu, cũng yên tâm, chỉ nói. Cứ xem hai phu thê Giả Liễn có giở trò hay không. Ấn tượng của ta về Giả Liễn và Vương Hy Phượng vẫn khá tốt. Dù có những vấn đề này khác, nhưng trong cái vũng lầy Giả Gia, hai người này cũng được coi là người có năng lực. Tính ra, họ đã rời khỏi Giả Gia được 4-5 tháng, giờ cũng bắt đầu có ý định quay về. Vương Hy Phượng là người chu đáo, gặp ta là luôn miệng gọi. Cô nãi nãi, rất thân thiết, cách trương.